Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71, không có ta Tô Trần không dám. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tay nắm, nghe ma ma đối ba ba tỏ tình. Tiểu cô nương một mặt đỏ bừng cười. Tô Trần thì là quay đầu nhìn lấy Nhan Băng Tuyết chăm chú bên mặt. Nàng là thẹn thùng, tuy nhiên trên mặt không nhìn ra, nhưng là lỗ tai đều đỏ, mà Tô Trần nội tâm lúc này cũng siêu cấp kích động. Nguyên lai là dạng này. Nguyên lai hài tử mẹ chỉ là đợi thêm hắn tốt nghiệp đại học. Nàng không phải không ưa thích hắn mới không đi tìm hắn. Hoàn toàn là coi là rất ưa thích hắn, cho nên mới đợi tiếp cận 4 năm. Tô Trần giải khai chính mình nghi ngờ trong lòng, không khỏi tâm tình thật tốt. Có thể Vu Trấn Vũ cùng Tề Diệp hai người sắc mặt thì rất khó xem. Nhan Băng Tuyết lên tiếng, bọn họ lại không tốt lại nói. Tâm lý đối Tô Trần, có thể nói là hận thấu xương. Nhất là Vu Trấn Vũ, hắn cùng Nhan Băng Tuyết hai người coi là môn đăng hộ đối thanh mai trúc mã. Hắn đuổi nhiều năm như vậy nữ thần, thế mà cứ như vậy nhìn chúng Tô Trần loại này không còn gì khác công tử bột. Hôm nay, hắn nhất định phải làm cho Tô Trần trước mặt mọi người xấu mặt. Hắn muốn để hắn trở thành toàn bộ người giàu có trong vòng chê cười. Ha ha, một cái tiểu tử nghèo, dựa vào một trương mặt trắng nhỏ liền muốn tiến bọn họ phạm vi. Nghĩ cũng quá đẹp, bữa tối chính thức bắt đầu. Một bàn nam nhân ngoại trừ Tô Trần bên ngoài ăn đều là nhạt như nước ốc. Hôm nay bọn họ nguyên bản là hướng về phía Nhan Băng Tuyết tới. Kết quả không nghĩ tới người ta vừa đến đã mang theo hài tử cha. Còn trước mặt mọi người thổ lộ, Tô Trần tâm tình không tệ. Người một nhà mặc lấy thân tử phục, hắn còn chủ động cho Nhan Băng Tuyết gắp thức ăn. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy trong chén thủy tinh tôm bóc vỏ, không khỏi ngây ra một lúc, ngẩng đầu nhìn về phía bên kia Tô Trần, khóe miệng hơi hơi dương lên một cái không giấu được đường cong. Ánh mắt đụng vào nhau, hai người tựa hồ cũng cảm thấy lẫn nhau trong mắt khác biệt. Có mấy lời nói ra, tựa như là xuyên phá giữa hai người giấy cửa sổ. Bây giờ thẳng thắn đối đãi, bầu không khí đột nhiên thì mỹ tốt rồi. Ăn xong cơm tối, mới là hôm nay màn kịch quan trọng. Người giàu có vòng tụ hội, bình thường là vui đùa hạng mục càng thêm hấp dẫn người. Bởi vì đã có cạnh tranh, lại có lợi ích, mọi người nhìn là chơi game. Kỳ thực là tranh giành cao thấp thắng thua, năng lực mạnh người, hưởng thụ vạn chúng chú mục. Tề Diệp đứng lên nói ra, đại gia hỏa cũng ăn xong, không bằng đi bên ngoài tiêu hóa một chút, đến một ván kích động nhân tâm đua xe thế nào. Tề Diệp là Trung Hải nổi danh con ông cháu cha, ngày bình thường thì thích đua xe cược đua ngựa loại làm náo động trò xiếc, mà lại điều kiện khác cũng không tệ. Còn may mắn tiến vào Long Quốc tổ chức xe đua công thức 1. Cầm cái hạng 3 trở về. Cho nên mỗi lần đến loại trường hợp này bên trong, hắn tổng yếu đề nghị đi đua xe. Nhờ vào đó tìm đến sân nhà. Hôm nay, hắn có Tô Trần đối thủ này tại. Cả người càng thêm hưng phấn. Đến sân thi đấu, hắn càng là trực tiếp điểm tên Tô Trần. Tô tiên sinh hôm nay lần đầu tiên tới. Thế nào? Muốn hay không xuống chàng chơi một hồi? Tô Trần vẫn chưa trả lời. Đoàn Đoàn đột nhiên ôm lấy một cái màu hồng phim hoạt hình đầu khôi chạy tới. Lôi kéo Tô Trần một cái tay làm nũng nói. Ba ba tương đương cái này đầu khôi tốt phiêu nhưỡng tương đương ngươi giúp Đoàn Đoàn đeo lên tương đương Đoàn Đoàn muốn đi lái. Xe tương đương, Goka đường đua tự nhiên cũng có hài tử khu giải trí. Đây chính là Đoàn Đoàn thích nhất tương đương Tô Trần trong mắt đều là nữ nhi đáng yêu tiểu bộ dáng. Hai tay liên qua hệ nón trụ, tỉ mỉ giúp nữ nhi đeo lên. Đồng thời, trong đầu của hắn cũng nhớ tới một thanh âm. Đinh tương đương chúc mừng ký chủ tại Goka bên cạnh đánh thẻ. Đặc biệt khen thưởng ký chủ đua xe thần kỹ năng. 5 giây một chốt kích hoạt, Tô Trần khóe miệng không khỏi dương lên. Đoàn Đoàn thật là một cái tiểu thiên sứ tương đương ha ha. Muốn cái gì đến cái gì tương đương hệ thống cũng cho lực. Kích hoạt kỹ năng, trong một nháy mắt, Tô Trần lại nhìn trên trận Goka. Trong lòng đã rõ ràng trong lòng. Xe cấu tạo, động cơ, địa bàn, bánh xe một hệ liệt tham số hắn nhìn một chút liền có thể nắm giữ. Lại nhìn trước mặt sân thi đấu, Tô Trần đã nhao nhao muốn thử. Tề Diệp gặp Tô Trần không trả lời, trong lòng cảm thấy hắn khẳng định là sẽ không đua xe cao đoan như vậy cách chơi. Trên mặt càng phát ra dương dương đắc ý. Tô tiên sinh, ngài tại sao không trở về lời nói đâu? Sẽ không phải là, người liền xe cũng sẽ không mở a? Chậc chậc, cũng đối giống tương đương Tô tiên sinh còn không có tốt nghiệp đâu. Đoán chừng cũng còn không có sờ qua xe sao? Ngài có bằng lái sao? Tề Diệp vừa nói xong, bên cạnh những cái kia các nhị thế tổ cười vang, xem kịch vui giống như nhìn về phía bên kia Tô Trần. Nhan băng tuyết trên mặt nhiễm mấy phần giận tái đi, đang muốn bảo trì Tô Trần. Tô Trần lại nhẹ nhàng nâng tay ngăn trở động tác của nàng. Còn cúi đầu tự tin hướng nàng cười một tiếng, ôn nhu nói, hài tử mẹ, đừng nóng giận, giao cho ta đến. Nói xong, hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, đã đổi một bộ sắc mặt. Đối đãi hài tử mẹ là ôn nhu như nước, đối đãi Tề Diệp mà tương đương cũng là cái sắt thép con người kiên cường. Muốn so đua xe, đúng không? Tô Trần hỏi, Tề Diệp khẽ ngẩng đầu. Không sai, Tô Trần, ngươi nghênh chiến sao? Đến nha, bất quá gạch dưới gạch dưới gạch dưới, bất quá cái gì? Tô Trần, ngươi không dám cũng không dám. Khác ở nơi đó chỉnh những cái kia loạn thất bát tao. Tề Diệp nói, Tô Trần cười cười, yên tâm, người nghĩ như vậy cùng ta so, ta tự nhiên sẽ cho ngươi cơ hội. Chỉ là chúng ta nếu là trận đấu, vậy sẽ phải lập cái tặng thưởng. Không phải vậy thắng cũng không có ý nghĩa. Đúng không? Tề Diệp hồ nghi đánh giá Tô Trần. Nói, tặng thưởng không có vấn đề. Nhưng là ngươi đừng nghĩ dở trò gian. Nơi này nhiều như vậy ánh mắt đều nhìn chằm chằm ngươi đây. Ha ha, tương đương bất quá là một trận đua xe, thắng ngươi còn cần dở trò gian? Ngươi cũng quá cao xem chính ngươi. Tô Trần một mặt tự tin, khí thế trong nháy mắt thì đè ép Tề Diệp một đầu. Đừng nói nhảm, trên sàn thi đấu xem hư thực, ngươi muốn cái gì tặng thưởng mau nói. Đơn giản, ta nếu là thắng, ngươi đợi chút nữa cho ta nhà Đoàn Đoàn làm đua xe cô nàng. Tô Trần cười nói. Người chung quanh phát ra một trận cười vang. Tề Diệp sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Đua xe cô nàng vốn là không có vấn đề gì. Nhưng là để hắn một người nam nhân cho hài tử làm đua xe cô nàng, cũng là điển hình thương tổn tính không lớn, làm nhục tính cực mạnh. Tề Diệp nghiến răng nghiến lợi nói. Không có vấn đề. Nhưng là ngươi nếu bị thua, ngươi thì cho ta chạy quanh ba vòng. Hô to ngươi là trăng bức. Tề Diệp. Người khác khinh người quá đáng. Nhan băng tuyết cả giận nói. Tô Trần quay đầu trấn an giống như vỗ vỗ Nhan băng tuyết phía sau lưng. Hài tử mẹ, đừng nóng giận, không chuyện có thể xảy ra. Chúng ta không cần thiết vì cái này sinh khí. À tương đương đợi chút nữa nhìn ta biểu diễn tương đương, hắn tươi sáng cười một tiếng. Tiếp lấy liền đi hậu trường thay quần áo đội nón an toàn. Nụ cười này có thể nói là đem Nhan băng tuyết mê đến thất điên bát đảo. Luôn luôn lãnh ngạo trên mặt không khỏi lộ ra tiểu nữ nhi nhà giống như hồn nhiên ngượng ngùng ý. Cười, Đoàn Đoàn cũng ở một bên vỗ tay. Hưng phấn hô, ba ba cố lên, trận đấu còn chưa bắt đầu. Chung quanh đám công tử ca đã ăn đầy bụng tức giận. Hừ, Tô Trần dựa vào cái gì có thể bị Nhan băng tuyết dạng này bảo trì cùng ưa thích a? Tề Diệp có thể nhất định muốn thắng a, không thể để cho Tô Trần tiểu tử này đoạt danh tiếng. Tề tiểu công tử cố lên. Vu Trấn Vũ trong đám người hô to. Bên kia, Tô Trần cùng Tề Diệp đã đổi xong y phục, mang tới chuyên nghiệp đầu khôi. Tô Trần hai bên lung lay đầu cùng cổ tay cổ chân, làm lấy đơn giản vận động nóng người. Đừng nói, mặc dù là mang theo đầu khôi, mặc cũng là Goka chuyên nghiệp thi đấu phục, nhưng là Tề Diệp cùng Tô Trần đứng tại một khối, rõ ràng cũng là Tô Trần càng thêm đẹp trai cao lớn. Đoạt người nhãn cầu, oa tương đương ba ba rất đẹp, tương đương ba ba cố lên, tương đương muốn cầm hạng nhất a, tương đương Đoàn Đoàn kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Hai tay dùng sức siết quả đấm cho trên trận Tô Trần cố lên động viên. chung quanh những cái kia bị Tô Trần đẹp trai chiếm tầm mắt đám công tử ca nghe được thanh âm mới. Phản ứng được, ào ào lúng túng thu hồi ánh mắt, theo Vu Trấn Vũ cùng một chỗ hô. Tề tiểu công tử cố lên, ngươi là chuyên nghiệp, cầm đệ nhất, chúng ta ngồi đợi xem kịch vui. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,